Tiên Ma Đồng Tu, chương 1377, Diệp Tiểu Xuyên gửi thư. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuổi trẻ miêu nữ hóa thành đế giang quái điểu bay mất, giống như cột điện cự hán cũng một bước một ầm ầm mang theo búa lớn rời đi. Tại Đỗ Thuần Giảng Tố, Nam Cương Hắc Vu tộc cùng Bạch Vu tộc khác nhau, lúc cái kia bị cự hán làm mất miệng đầy nha chạy đường tiểu nhị liền tới, nguyên một đám hắc bát sứ cái đĩa bị đã bưng lên. Nam Cương ẩm thực văn hóa cùng Trung Thổ khác biệt rất lớn, đừng nhìn gian phòng này khách sạn treo duyệt lai khách sạn biển chữ vàng, kỳ thật bất luận là đồ ăn hay là tử thủy, đều cơ hồ nhìn không thấy Trung Thổ ẩm thực phong cách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Thập Cửu thế nhưng một cái chính cống đại thổ hào, không kém tiền, ăn uống quản đủ, mọi người khỏe không dễ dàng đến một chuyến Nam Cương, tự nhiên muốn lãnh hội thoáng một phát cái này Nam Cương ẩm thực văn hóa, chớ nói chi là đang ngồi tựa hồ mỗi một cái đều là ăn hàng, kể cả cái con kia mập chim. Nam Cương đặc sắc rau cơ bản đều chọn cái gì huyết rót súp, cây ớt cốt, miêu hương quy phượng súp, miên thái ba, đảo cá toan thang ngư đợi một chút, những thức ăn này đồ ăn nghe danh tự còn có chút muốn ăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần cái gì dầu tạc trúc giỏi, than nướng phong kén, kiến vàng trứng, xào lăn hoa con nhện, cứt châu trùng trứng, cắt giỏi đợi, chỉ xem danh tự cũng đã để mấy cái tiên tử phun ra một vòng, thế nhưng tất cả mọi người hiếu kỳ, hay là chọn mấy thứ xem ra không tính quá ác tâm. Ví dụ như cái này kiến vàng trứng, Diệp Tiểu Xuyên cũng rất có hứng thú, cũng không tâm tư đi nghe Đỗ Thuần ở đằng kia thao thao bất tuyệt biểu hiện ra chính mình kinh thế học vấn, lôi kéo miệng đầy hở điếm tiểu nhị, chỉ vào được bưng lên ra bán tương rất kém cỏi đồ ăn hỏi cái này hỏi cái kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Với tư cách một cái hợp cách đại mập trù, đi tới chỗ nào, hắn đầu tiên chính là trước làm rõ ràng địa phương ẩm thực văn hóa, một cơ hội này khó được, làm sao có thể ngoại lệ. Đạo này kiến vàng trứng, là cái gì đồ chơi a? Chẳng lẽ các ngươi Nam Cương con kiến, cùng chúng ta Trung Thổ con kiến không giống với ư, con kiến cũng đã rất nhỏ, có thể đẻ trứng ư, điếm tiểu nhị nói xong có chút sứt sẹo Trung Thổ ngôn ngữ, nói. Khách quan có chỗ không biết, tại chúng ta Nam Cương có một loại kiến vàng sinh trưởng trên tàng cây, có ngón cái trường, eo mảnh bụng đại, trong mồm có hai khỏa răng hàm, nhiều tại lá cây to bè chỗ làm xào sinh tức, sinh sôi nảy nở, cái này kiến vàng trứng chính là từng hột hoàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn kiến trứng, trải qua chế biến thức ăn về sau vô cùng nhất mỹ vị, chẳng qua là cái này kiến vàng hình thể rất lớn, còn có chứa độc tính, con kiến trứng có được không dễ, cho nên tại toàn bộ ngư long trại cũng liền tiệm chúng ta có đạo này Nam Cương món ăn nổi tiếng, người đã đến địa phương khác đều ăn không được đâu. Nói xong, cái này miệng đầy hở điếm tiểu nhị, vậy mà lộ ra vài phần đắc ý biểu lộ đến. Góc truyện audio.com, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên dùng thìa múc một muỗng này kiến vàng trứng, tại mấy cái tiên tử chán ghét trong ánh mắt, thời gian dần qua sau trong miệng tiễn đưa. Cố Phán Nhi kêu lên, Diệp Tiểu Xuyên, ngươi muốn dám ăn đồ chơi, về sau không chuẩn tiếp cận ta ba trượng trong phạm vi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Liễu Địch nói, chính là con kiến trứng đều ăn, nhiều dơ bẩn a, Diệp Tiểu Xuyên mới mặc kệ nhiều như vậy đâu, ngửa cổ lên, liền đem một muôi kiến vàng trứng cho ăn vào trong miệng, một bên quyệt miệng một cái, vừa nói. Mùi vị không tệ a, cùng 3 tháng cá hạt giống không sai biệt lắm, rất có nhai sức lực, các ngươi cũng nếm thử. Uy, Dương Sư Tỷ, ngươi như thế nào phun ra? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chứng kiến này trắng bóng tiểu viên bi dính hồ bộ dạng, lại đã biết là con kiến trứng, không nhà mới là lạ chứ. Có trời mới biết những cái, kia con kiến trứng có hay không bị đun sôi, vạn nhất ăn vào trong bụng, tại trong bụng sinh ra một ổ ổ con kiến, vậy cũng như thế nào cho phải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cả bàn Nam Cương đặc sắc mỹ vị, mọi người đa số cũng chỉ là đối với những cái, kia phẩm tương thật tốt dưới chiếc đũa, về phần những cái. Kia thoạt nhìn đều là hắc ám xử lý thức ăn, đều bị đầu đã đến Diệp Tiểu Xuyên trước mặt. Diệp Tiểu Xuyên ai đến cũng không có cự tuyệt, vượng tài cũng là cái này một người một chim hai đại ăn hàng, ăn đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn dặm bên ngoài Côn Luân Sơn, Vô Lượng Động. Vô Lượng Động ở vào Côn Luân Thần Sơn tây nam phương hướng 30 dặm một chỗ vùng núi hẻo lánh ổ, bây giờ còn không có đến tháng 2, thời tiết như trước rét lạnh, Côn Luân Sơn như lâm vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Vô Lượng trong động trước kia sinh hoạt hai người, một cái là Vô Lượng Tử, một cái là Tà Thu, hơn 10 năm trước Vô Lượng Tử vũ hóa đi về cõi tiên phía sau, chỉ còn lại Tà Thu một người. Với tư cách Xích Tiêu Thần Kiếm chủ nhân, lại là đạt tới linh tịch cảnh giới Huyền Thiên Tông trưởng lão cung phụng, liền một cái chiếu cố ẩm thực khởi cư người hầu đều không có, có thể nghĩ Tà Thu tại Huyền Thiên Tông địa vị có bao nhiêu thấp. Sắc trời bên ngoài đã tối, Tà Thu theo ôm bó củi đi tới trong sơn động, có một ngụm không lớn nồi đất dán tại đống lửa thượng, Tà Thu một thân một mình ngồi ở nồi đất bên cạnh, xuống trước mặt trong ngọn lửa ném đi mấy cây vật liệu gỗ, sau đó thuần thục vô cùng nhấc lên nồi đất cái nắp dùng cán dài thìa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại nhẹ nhàng quấy trong nồi cháo. Cháo không sai, ngư phiến tử mễ cháo, trước kia tại Bắc Hải biên duyên mỹ nhân ngư hòn đảo thượng, Diệp Tiểu Xuyên không ít làm ngư phiến tử mễ cháo, mà quấy công tác từ trước đến nay đều là Tà Thu hoàn thành, dần già cũng liền học xong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, nàng cũng chỉ học xong cái này một loại. Góc truyện audio.com Bất quá Diệp Tiểu Xuyên đã từng truyền thụ quá nấu cháo kỹ xảo, bất luận cái gì cháo, đều cần không ngừng quấy mới được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo Tà Thu quấy, trong sơn động dần dần tràn ngập đi thôi một cổ nhàn nhạt mùi thơm, Tà Thu đưa cái mũi, tại nồi đất thượng thật sâu hít một hơi, vẻ mặt mê say cùng thỏa mãn. Xem hỏa này hậu cũng không xê xích gì nhiều, cầm lấy sứ trắng chén chuẩn bị cho mình đến một chén. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng lúc này, bên ngoài sơn động truyền đến thanh âm rất nhỏ. Tà Thu hạng gì đạo hạnh, lại thanh âm rất nhỏ nàng cũng có thể lập tức cảm giác đến, lập tức liền bắt đứng lên bên cạnh Xích Tiêu Thần Kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói, ai, sơn động trong thông đạo, dần dần xuất hiện một đạo ánh lửa, hẳn là một người dẫn theo đèn lồng đi tới, rất nhanh Tà Thu liền nhìn rõ ràng người tới, cũng không có thả ra trong tay Xích Tiêu, mà là mày ngài hơi nhíu, nói. Lý Sư Huynh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đến cũng không phải là người bên ngoài, mà là hôm nay Huyền Thiên Tông tương lai người nối nghiệp Lý Huyền Âm. Lý Huyền Âm đi vào cái này phòng bếp sơn động, tiện tay đem trong tay đèn lồng đặt ở một bên, thấy Tà Thu đang chuẩn bị ăn cơm chiều, liền mỉm cười, nói. Tà sư muội, sư phụ hắn lão nhân gia nói tất cả nhiều lần, Vô Lượng Động vô cùng yên lặng, một mình ngươi lúc này ở lại thật sự bất tiện, nhường cho ngươi dọn đi thần. Sơn ngươi cự tuyệt, an bài cho ngươi mấy cái tạp dịch để tử phục thị ngươi, ngươi cũng cự tuyệt, một người còn muốn chính mình nhóm lửa, nhiều khổ a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tà Thu nói, đa tạ trưởng môn sư thúc cùng Lý sư huynh yêu ái, những năm gần đây này tại Vô Lượng trong động ở thói quen, không muốn chuyển địa phương. Không biết Lý sư huynh hôm nay đến đây tầm ta cần làm chuyện gì? Lý Huyền Âm ha ha cười cười, nói, cũng không có gì lớn sự tình, chẳng qua là cho ngươi truyền một phong thơ mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tà Thu sững sờ, ai sẽ cho chính mình viết thơ? Huyền Thiên Tông bằng hữu của mình hầu như không có, sẽ không cho mình viết thơ, bên ngoài phái đệ tử, giống như càng không có ai có thể nhớ tới chính mình rồi. Lý Huyền Âm từ trong lòng xuất ra một cái phong thư, nói. Hôm nay Thương Vân Môn Diệp Tiểu Xuyên cho ngươi truyền tới một phong thơ, ta vừa vặn không có việc gì, liền cho ngươi đưa tới. Tả Thu thân thể hơi động một chút, trong đầu lập tức nổi lên cái kia không biết ăn hết chính mình nhiều ít đậu hũ hèn mọn bỉ ổi thiếu niên bộ dáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, khách chương.